Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 269 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Nhà họ Từ, trong gia chính của vọng khách, Từ tiên sinh ngồi trên ghế sofa, sắc mặt âm trầm nhìn Từ phu nhân đang ngồi đối diện. Tôi nói với bà chuyện này, không phải là trưng cầu ý kiến của bà, mà là thông báo cho bà một tiếng, mặc kệ bà có đồng ý hay không, tôi cũng phải làm như vậy. Vì gia tộc mấy trăm mạng người, vì giữ vững gia nghiệp khổng lồ này, cho dù bà không bỏ được thì cũng phải bỏ. Từ phu nhân đứng bật dậy cả giận nói, ông vô dụng như vậy sao? Ngay cả con gái của mình cũng không bảo đệ việc. Từ tiên sinh cũng đứng lên, lạnh giọng quát. Tôi hữu dụng thì được gì? Vấn đề ở đây là đắc tội với nhà họ Hoắc. Là nhà họ Hoắc, Hoắc thị danh tiếng ra sao? Là đầu sỏ của địa phận của Tam Giác Vàng. Bọn họ triệt để không cùng với chúng ta hợp tác. Những thế gia dựa vào bọn họ mà sống, làm sao có thể lắm lui tới với chúng ta? Tôi thấy bà đến đây bây giờ còn chưa hiểu được tình hình nghiêm trọng như thế nào. Không biết là đắc tội với nhà họ Hoắc rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chờ đến ngày nào đó bà mất đi cuộc sống sung túc, vinh hoa phú quý hiện giờ, bà sẽ biết hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Tử phu nhân bĩu môi khóc lớn. Bà ta là con gái nhà họ Tô. Tuy rằng nhiều thế hệ trước giờ sống bằng nghề thêu thùa, nhưng những năm gần đây cũng hợp tác cũng không ít công ty thế gia. Biết thương trường rất tàn khốc. Hiện tại nhà họ Từ gặp phải cái gì, trong lòng bà biết rõ, nhưng đó là con gái bà, trục xuất nó ra khỏi gia môn, chính là bức bà đi chết. Thằng nhóc nhà họ Hoắc kia, sao lại có thể làm như vậy? Trước đó không phải cậu ta nói buông tha cho Thiến Thiến sao? Sao bây giờ lại muốn truy cứu tội của con bé? Tốt xấu gì cậu ta cũng là người kế thừa của một gia tộc khổng lồ, sao lại có thể lật lọng như vậy được, còn dám uy hiếp các thế gia không được hợp tác với nhà họ Từ. Cậu ta chặt đứt đường sống của người ta như vậy, không sợ bị trời phạt sao? Còn Thiến Thiến yêu cậu ta như vậy, cậu ta lại muốn giết chết con bé, lương tâm không quá đau sao? Từ tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, bà nghĩ thằng nhóc đó quá lương thiện rồi, làm sao cậu ta lại bị khinh địch mà buông tha cho Thiến Thiến như vậy? Tôi có thể hiểu được, cậu ta ngừng hợp tác với nhà họ Từ chính là để ép tôi trục xuất Thiến Thiến ra khỏi gia môn. Hoặc nói cách khác, tất cả chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu ta. Nếu chúng ta không thỏa hiệp thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà họ Từ phá sản. Từ phu nhân một lần nữa ngồi trên ghế sofa than thở. Bà ta là phận đàn bà, chưa bao giờ gặp vấn đề lớn như vậy. Làm sao còn có biện pháp gì để cứu vãn tình huống đâu. Bà để trơ mắt nhìn nhà họ Từ phá sản. Từ phu nhân cầm y ngọc thực, biến thành bà già nghèo khổ không người hầu hạ sao? Không, bà không chấp nhận được giữa lòng sông so với mặt biển như vậy. Cho nên... thôi... chuyện này chính là con bé tự gây ra, để cho con bé tự mình thu dọn hậu quả đi, cũng không phải là bạc đãi con bé. Từ tiên sinh thấy bà thỏa hiệp, quay đầu nói với quản gia, đem cái đứa nghịch nữ kia lại đây, sau đó triệu tập phóng viên, nói với nhà họ Từ muốn để tổ chức họp báo tuyên bố tin tức. Dạ, một lát sau Từ Tiến đã bị dẫn lại đây, cô ta ở nhà họ Từ tĩnh dưỡng vài ngày, tinh thần tốt lên không ít. Cha, mẹ, tìm con có việc gì vậy? Từ phu nhân quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn con gái. Từ tiên sinh trầm giọng nói, tình cảnh của gia tộc hiện giờ con cũng biết rồi đấy. Nhà họ Từ nuôi dưỡng con nhiều năm như vậy, cũng không nhớ ơn mà báo đáp, lại hại gia tộc phải phá sản đến nơi. Ta cũng không muốn con gánh vác tổn thất gì, nhưng từ hôm nay trở đi, con không còn là người nhà họ Từ nữa. Ta sẽ gạch tên con ra khỏi gia phả. Về sau, con sống hay chết sẽ không liên quan gì đến nhà họ Từ nữa. Trên mắt Tử Tiến lộ ra vẻ ngạc nhiên, ý của cha là muốn trục xuất cô ra khỏi gia môn. Vì sao chứ, cô ta đã làm chuyện thiên địa bất chung gì mà phải chịu cảnh này như vậy? Dưới tình hình cấp bách, cô ta trực tiếp bổ nhào quỳ dưới chân cha, ôm lấy đùi của ông ấy. Cha, cha, con chính là con gái nhà họ Tử, con cũng không có làm chuyện gì trái với gia quy, vì sao cha lại muốn trục xuất con ra khỏi gia môn? Vẻ mặt Tử tiên sinh lạnh lùng nghiêm nghị nói từng chữ một. Đúng là mày không có làm chuyện gì trái với gia quy, nhưng mày đã đắc tội với nhà họ Hoắc, làm gia tộc phải chịu tai ương ngập đầu, chỉ bằng lý do này ta đã có thể đem mày trục xuất ra khỏi gia môn, không cần lý do gì khác, mày cũng không cần phải vùng vẫy vô dụng. Đừng trách cha mẹ nhẫn tâm, lúc trước khi mày làm ra chuyện hại người này thì nên nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay. Ta cho mày một khoản tiền để sau này mày không đến mức khó sống, mày thu thập một chút hành lý rồi tự mình rời khỏi nhà họ Từ đi. Chờ mày đi rồi, ta sẽ mời phóng viên đến họp báo và tuyên bố, nói với bên ngoài là 2 tháng trước nay đã hại Diệp tiểu thư, sau đó mày đem tất cả tội danh đặt ở trên người mày. Cũng chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được nhà họ Từ. Từ thị nuôi dưỡng mày 20 năm nay, mày cũng nên vì gia tộc mà làm chuyện này, cũng không uổng phí chúng ta dạy bảo mày bao năm. Nói xong ông ta lại dùng lực đá văng cô ra. Tử Thiến nghe xong cười lên một cách điên cuồng. Con hiểu rồi, cha là muốn hy sinh con để cứu lại tổn thất của gia tộc có phải không? Con đoán thử xem, đây là chủ ý của Hoắc Tư có đúng không? Anh ta vì người phụ nữ đó, đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vậy mà lại ép con tới ra nông nỗi như vậy. Được, tốt lắm, vô cùng tốt. Một ngày nào đó con sẽ trả lại cho anh ta toàn bộ đau đớn mà con phải chịu đựng, để cho anh ta có thể nếm thử cái cảm giác bị chúng bạn xa lánh. Trước khi cha gọi con lại đây, đã thuyết phục trục xuất con ra khỏi gia môn rồi có đúng không? Nên cho dù con có nói gì cũng là vô dụng. Được, con sẽ không lãng phí võ mồm. Con chúc gia đình nhà họ Từ cuộc sống thịnh vượng, tài nguyên quảng tiến, phồn vinh hưng thịnh, cả đời làm con chó vẫy đuôi mừng chủ nhân dưới cái chân của nhà họ Hoắc kia. Nói xong cô ta thất tha thất thểu đứng dậy, lại thất tha thất thểu đi ra khỏi cửa. Tử phu nhân chậm rãi đứng dậy, nhìn thấy bóng dáng con gái cô độc rời đi, tim như bị đau cắt. Bà ta vô dụng, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được. Theo bản năng bà muốn nhấc chân đi qua, kết quả đã bị Tử tiên sinh kéo cánh tay lại. Nếu đã quyết định phải bỏ qua con bé, đừng có lộ ra vẻ mặt không nỡ, đau thương, miễn cho trở thành gánh nặng của con bé, để cho con bé không bỏ được. Tử phu nhân gào lên. Sau khi Tử Tiến đi ra khỏi phòng khách, khóe môi gợi lên một nụ cười âm độc. Tốt nhất đừng để cho cô ta bắt được cơ hội, nếu không cô ta nhất định sẽ phải làm cho những người dẫm lên cô ta, làm cho cô ta đau khổ trải qua cuộc sống không bằng chết, bao gồm cả cha mẹ ruột thịt của cô ta. Một giờ sau, Tử tiên sinh mới mời phóng viên dự họp báo để tuyên bố với bên ngoài về hành vi phạm tội của con gái. Báo tóm tắt về chuyện của Tử Tiến hãm hại Diệp Nhiễm vào 2 tháng trước. Tuyên bố xong, ông ta còn ra thông báo, nói cho nhà họ Tử đã trục xuất Tử Thiến ra khỏi gia môn, về sau không nhận thức được đứa con rắn rết này. Trời ạ, tình tiết này còn có thể như phim vậy, xoay ngược lại thật sự làm cho tôi khiếp sợ. Tôi đã nói rồi, Diệp Nhiễm là một người diễn viên thanh thuần như vậy, sao lại có thể làm ra cái chuyện đổi phong bại tục như vậy, thì ra là bị hại. Đáng thương cô ấy phải gánh chịu nhiều tay bay vạ gió như vậy, thanh danh bị hủy hoại, Bạch Liên Hoa quả nhiên là thủ đoạn ngoan độc, mọi người về sau phải cẩn thận một chút. Còn cái tên cha Nam Hoắc Tư kia nữa, không thể làm cho gã ta theo đuổi vợ thành công lần nữa, trực tiếp đánh chết đi. Ngay từ đầu, cư dân mạng coi Tử Thiến là đối tượng công kích. Dần dần họ lại di chuyển tầm ngắm của họ và bắt đầu một cuộc tấn công quy mô lớn vào Hoắc Tư. Sau đó Hoắc đại thiếu gia của chúng ta rất vinh hạnh được trao danh hiệu cặn bã xuất sắc nhất năm, khắp trốn ăn mừng, không, hẳn là khắp trốn phỉ nhổ. Trong một đêm, cổ phiếu của Hoắc thị giảm 10 điểm, gây đến thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Hoắc gia chủ gấp đến độ xoay vòng vòng nhưng lại bất lực. Hoắc lão thái thái vì thế mà tức đến bệnh. Hỏng rồi, con cháu ưu tú nhất của Hoắc gia của bà ta đã cứ bị hủy trong tay của một người phụ nữ như vậy. Mà bà ngàn vạn lần không nghĩ tới chính là đây mới là vẹn vẹn chỉ là một sự khởi đầu. Về sau Hoắc Tư là một loạn hành động rối loạn, thiếu chút nữa đã đem cơ đồ của Hoắc gia tích tụy mấy trăm năm đã bị hủy sạch không còn một mảnh. Tử gia thỏa hiệp, Hoắc Tư cũng không làm khó bọn họ nữa, gọi điện thoại cho những đối tác kia, nhà đầu tư gọi điện thoại hỏi thăm một lần để cho bọn họ nên như thế nào thì cứ làm như vậy, không cần lo lắng anh ta sẽ trả thù. Mới đầu những đối tác, nhà đầu tư này còn tưởng rằng anh đang uy hiếp bọn họ, anh ấy đều sợ tới mức không dám hé răng. Sau đó một đối tác kiên trì, gia hạn hợp đồng với Tử gia cũng không bị Hoắc Tư trả thù, bọn họ mới dần dần yên lòng. Sau khi nguy cơ Tử gia được giải quyết, hai nhà mấy chục năm cũng chưa từng có bất cứ hợp tác nào nữa, chết già không quay lại với nhau. Thành phố Hải, nhà họ Thẩm, Dương Tâm nhận được tin tức, biết được một loạt hành động của Hoắc Tư, thầm kêu lên một tiếng làm rất đẹp. Tiểu tử kia cuối cùng đã không phụ sự chờ đợi của cô, có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà đòi lại công đạo cho Diệp Nhiễm, chứng minh còn có thể cứu được. Ít nhất bây giờ anh ta còn có tư cách bù đắp Diệp Nhiễm. Đương nhiên Diệp Nhiễm có chịu tha thứ cho anh ta hay không lại là một chuyện khác. Trong phòng, Dương Tâm dựa vào cửa sổ sát đất, nói chuyện điện thoại với Diệp Nhiễm. Từ sau khi Diệp Nhiễm bị bắt cóc, hai người vẫn không liên lạc được. Bây giờ gọi điện thoại, Dương Tâm còn có một chút không dám đối mặt với cô ấy, chủ yếu là chột dạ. Lúc trước gạt người ta đem con của người ta giữ lại. Cái kia, kỳ thật mình cũng có một chút tâm tư, muốn Hoắc Tư gánh một ít phần tội nghiệp, cho nên mới gạt chuyện đứa nhỏ không sảy thai. Bây giờ cậu biết rồi, về việc giữ thai nhi ở trong bụng, cậu tự quyết định đi, mình vẫn phải nói với cậu một tiếng xin lỗi. Trong mi cả lô truyền đến tiếng cười khẽ của Diệp Nhiễm. Giữa bạn bè không cần phải nói lời xin lỗi, huống hồ cậu cũng vì tốt cho mình, muốn giúp mình thoát ra khỏi tội danh. Đúng rồi, thiệp cưới của cậu không có phần của mình sao? Nếu như không có ý định mời mình uống rượu mừng, mình liền không đi thành phố Hải, về quê thẳng luôn. Dương Tâm trợn tròn mắt, đây không phải là vẫn không có cơ hội đưa cho cô ấy sao? Chờ một chút, mình gửi cho cậu một tấm ảnh. Nói xong cô nhanh chóng chạy tới thư phòng, từ trong ngăn kéo lấy ra thiệp cưới chuẩn bị cho Diệp Nhiễm, sau đó chụp ảnh qua. Thế nào, WeChat có nhận được không? Diệp Nhiễm cười khúc khích. Chọn cậu đấy, phần cao thấp như vậy làm cái gì, cho dù cậu không có thiệp mời cho mình. Mình cũng phải mặt dày đi tham gia hôn lễ của cậu. Dương Tâm cười theo. Ngày mùng 1 tháng 5 không gặp không về. Ừ, không gặp không về. Dương Tâm suy nghĩ một chút lại nói. Cậu định xử lý mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Tư như thế nào? Anh ta cũng là bị mỡ heo che mắt. Cậu xem anh ta còn có thể cứu được hay không? Nếu có thể cứu được, vậy thì cứu vớt một chút đi. Tìm một người hợp ý không dễ dàng. Để xem đã, trước mắt không có ý nghĩ tha thứ cho anh ta. Nếu như anh ta có thể trải qua những gì mình đã trải qua, làm cho trong lòng mình cân bằng, có lẽ mình sẽ suy nghĩ một chút. Cô ấy không biết là Hoắc Tư thật sự có ý định như vậy, cũng trả giá bằng hành động, đem những gì cô ấy đã trải qua, đều đã trải qua một lần. Vậy được, các cậu tự mình giày vò đi, mình cũng không quan tâm, hôn kỳ của mình đếm ngược còn 3 ngày, cậu nhất định phải chạy tới thành phố Hải đó. Ừ, gặp ở thành phố Hải. Vừa dứt cuộc gọi, Lục Tiên Sinh từ bên ngoài đi vào, anh thần thần bí bí kéo cô ra ngoài. Dương Tâm có một chút bất đắc dĩ nói, 3 ngày trước hôn lễ, chú rể và cô dâu tương lai không thể gặp mặt, anh có thể đừng có phá quy củ được không? Quan tâm quy củ làm gì, chúng ta đều đã có con cái thành đàn, còn sợ cái gì mà may mắn với không may mắn, dù sao em gả cho anh cưới em. Cậu nam nhân lại còn muốn bá đạo như vậy. Vậy anh nói, anh đưa em đi đâu? Ngồi trực thăng. What? Đêm hôm khuya khoắt, đưa cô đi trực thăng, có bệnh sao? Không đi không đi, em muốn ngủ rồi. Nói xong cô xoay người chuẩn bị quay về phòng. Lục Tiên Sinh không nghe theo, trực tiếp ôm ngang cô lên, sải bước đi về phía cầu thang. Sau khi đến sân, anh cẩn thận đặt cô xuống, thấy má cô phồng mang trợn mắt, ôn nhu dỗ dành. Không phải em muốn nhìn người dặm phủ đỏ trăm dặm cẩm tú sao? Dẫn em đi xem, trong vài ngày tới cả thành phố Hải thắp sáng tất cả đèn đuốc chỉ vì một mình em đứng ở trên trực thăng nhìn xuống tòa nhà này, em mới có thể cảm nhận được sự dụng tâm của anh. Dương Tâm đưa tay chống lên vai anh, híp mắt hỏi, anh xác định không phải là bắt cóc em đi để bắt nạt em lấy sao? Ở nhà quá ồn ào, thỉnh thoảng có người gõ cửa, căn bản không làm được chuyện xấu gì. Cô còn tưởng rằng tên này lại nghĩ đến trò gì kỳ lạ, tính toán đem cô lên trời, sau đó hung hăng khi dễ cô. Lục Tiên Sinh đưa tay búng ót cô cười nói, không trong sáng gì hết, còn nói anh nữa chứ. Muốn anh xem sao, là em muốn anh hung hăng, yêu em một phen nhỉ. Thế nào, mấy tháng không có bắt nạt em, muốn rồi sao? Cô không có nói chuyện với anh về chủ đề này, một cuộc trò chuyện là không thể chỉnh đốn được. Còn đi hay không? Không đi, em đi về phòng. Lục Tiên Sinh nhéo mũi cô, dắt cô lên trực thăng. Một lát sau, giữa không trung vang lên một tiếng nổ vang. Lục Tiên Sinh điều khiển trực thăng lên giữa không trung. Mới lúc bắt đầu, Dương Tâm có một chút hiếm lạ, anh lại lái máy bay, cho nên đều đặt toàn bộ lực chú ý ở trên người anh. Dần dần cô phát hiện ánh điều chiếu từ phía dưới không thích hợp, lúc này mới chậm rãi rời mắt, cúi đầu nhìn bốn phía. Cả tòa thành đều là bao phủ trong một mảnh biển màu đỏ, giống như là màu dáng chiều in đỏ trên bầu trời đỉnh đầu. Cô sững sờ nhìn xuống, đợi thấy đèn lồng đỏ treo ở các con phố lớn ở trong thành phố, dải duy băng đỏ, thảm đỏ trải ở trên mặt đất, có khi gấm đỏ. Cả người đều ngây ngẩn, khó trách trời đỏ như vậy, thì ra là trăm dặm gấm vóc, mười dặm phủ đỏ của anh. Anh đã làm được rồi, anh ấy đã thật sự làm được. Nói hôn lễ kiểu Trung Quốc, phối với trăm dặm gấm vóc, thành phố lớn như vậy, cả trời phủ một màu đỏ rực, đâu chỉ là trăm dặm. Cái này anh đã chuẩn bị cho em sao? Dương Tâm run giọng nói. Lục tiên sinh ôn nhu nở ra nụ cười. Tôi chuẩn bị cho vợ tôi, em là vợ tôi sao? Dương Tâm cười nhẹ nở ra nụ cười, hốc mắt có một chút ươn ướt. Người đàn ông này thật sự là mỗi thời mỗi khắc đều đem lại cho cô sự ngạc nhiên, hơn nữa không giống nhau, mỗi lần đều có thể làm cho cô kinh ngạc đến vậy. Cái này có phải quá mức phô trương, lãng phí hay không? Chỉ vì một hôn lễ, hưng sư động chúng như vậy, quá mức đi rồi. Không đâu, rất nhiều cặp cô dâu chú rể muốn làm lễ cưới đều đến đặt trước, đến lúc đó bán cho bọn họ, có thể tận dụng lần thứ hai. Dương Tâm quay đầu lại nhìn anh. Như vậy cũng được sao? Chúng ta dùng qua rồi, họ không ghét bỏ. Lục Gia Bách đưa tay nhóm mũi cô cười nói. Dương đại lão đã từng dùng qua, mang theo phước lành của cả thế giới. Đối với bọn họ mà nói là một loại vận khí. Thật ra ngay từ đầu anh cũng không muốn làm như vậy. Vốn định sau khi dùng xong sẽ để cho nhà may kéo về gia công lại một chút. Nhưng mà hai ngày trước có một người đàn ông gọi điện thoại cho anh, nói hôn lễ của anh ấy và vị hôn thê của anh ấy muốn dùng lại những trang trí này của chúng ta, hỏi anh có thể chuyển nhượng cho họ hay không, để cho bọn họ cũng hưởng bầu không khí vui vẻ. Người ta thành ý xin. Lúc ấy anh cũng không có nghĩ nhiều, liền đồng ý. Nào ngờ sau đó càng ngày càng nhiều người liên hệ với anh, đều muốn đặt những đồ trang trí này. Trên mặt của Dương Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc, như vậy cũng được. Sau đó anh liền mặt dày vô sỉ, bán những thứ này cho bọn họ, từ giữa kiếm được một khoản tiền chênh lệch lớn. Lục tiên sinh lắc đầu cười nói, những đồ trang trí này anh quả thật đều chuyển nhượng cho bọn họ, dù sao nhiều đồ như vậy, chúng ta giữ lại cũng không có tác dụng gì. Đồ đạc tuy rằng cho bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa là thu tiền ở trong tay bọn họ. Anh nói với bọn họ mấy thứ này, coi như là phước lành của anh và vợ anh, không lấy một xu nào. Dương Tâm nghiêng người, ôm lấy anh, trên mặt, cắn một cái ở trên vai anh. Lục tiên sinh, cách làm này của anh thật sự rất đẹp trai. Nếu anh thật sự thu tiền của bọn họ, ngược lại em sẽ khinh thường anh. Lục Gia Bách có một chút bất đắc dĩ nói, em có thể ngồi đàng hoàng hay không? Anh còn đang lái trực thăng, có phải em muốn từ giữa không trung rơi xuống hay không? Dương Tâm thẻ lưỡi, vội vàng thành thật ngồi trở lại vị trí của mình. Cô đặt mắt lại trên đường phố ở bên dưới, mặt trận này thật sự quá mức rung động. Ở cổ đại, 10 dặm hồng trang đón dâu cũng không có lớn như vậy. Lục tiên sinh chỉ vì chuẩn bị hôn lễ, thật đúng là đã bỏ ra vốn liếng lớn. Trong màn hình khổng lồ của tòa nhà chọc trời kia, có phải đều đang được chiếu ảnh cưới của chúng ta không? Ừ, hôn lễ đếm ngược 3 ngày, đương nhiên là phải những thứ cần sắp xếp đều đã sắp xếp ổn thỏa, thích không? Dương Tâm nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào trên những vì sao ở trên đỉnh đầu. Bây giờ là đầu mùa hè, bầu trời đầy sao, gấm thêm màu đỏ trên đường phố phản chiếu vầng sáng, nhuộm đỏ cả bầu trời. Từ góc độ này, cô đã nhìn lên, thật giống như những vì sao khoác một lớp màu đỏ, xa hoa lộng lẫy. Lục tiên sinh, em cảm thấy sao ở trên bầu trời rất đẹp, có phải anh cũng có thể hái xuống cho em không? Lục Gia Bách đưa ra một bàn tay vuốt trán, anh chỉ sợ người phụ nữ này đưa ra loại yêu cầu gây sự vô lý này. Hôn lễ của chúng ta chỉ có 3 ngày, hiện tại đi hái sai cũng không kịp rồi. Nếu không đi như vậy, chờ hôn lễ kết thúc, anh sẽ nghĩ cách dẫn em lên xem một chút. Dương Tâm trợn mắt nhìn anh một cái, sẵn giọng nói. Em nói cái gì chính là cái đó, anh có thể không chiều em vô phép vô thiên như vậy không? Lục Gia Bách sờ sờ cằm, chậm rãi đứng lên. Dương Tâm hoảng sợ, vội vàng điều khiển vô lăng linh tinh. Lục Gia Bách, anh điên rồi sao? Bây giờ chúng ta đang ở giữa không trung, anh lại đi vứt vô lăng đi, thắp đèn ở trong nhà vệ sinh, tìm khỉ có phải không? Lục Gia Bách nhéo nhéo khuôn mặt cô, nhấn mày nói, náo loạn đi, thứ này có thể tự động khống chế độ cao, em yên tâm, không rơi xuống được đâu, nhưng cũng sẽ không thể bay lên trước được, cứ để cho nó dừng tại chỗ đi, độ cao này vừa vặn. Dương Tâm chừng bắt nói, dừng lại làm gì? Anh mau tới đây lái đi, chúng ta còn chưa có đi dạo xong, anh tốt xấu gì cũng dẫn em đi một vòng quanh thành phố Hải một vòng, để cho em thấy rõ toàn cảnh, trăm dặm gấm vóc này đi. Lục Gia Bách tiến đến bên tai cô nói, anh còn có việc quan trọng hơn để làm, em muốn xem trăm dặm gấm vóc này, nửa đêm sau em sẽ dẫn em đi xem, em yên tâm đi, ánh đèn này sẽ sáng cả một đêm, đủ để cho em xem, dù sao đêm nay xem không hết, tối mai chúng ta có thể tiếp tục. Dương Tâm buột miệng muốn hỏi anh còn có chuyện gì trọng yếu muốn làm, có điều khi nhìn thấy ánh mắt của anh dần dần trở nên tối tăm, trong lòng lập tức có một suy nghĩ, cậu nam nhân này trước đó còn nói đưa cô lên trời không phải là bắt nạt cô, nhưng cô nhìn bộ dạng của anh rõ ràng chính là muốn đem cô nuốt sống bóc lột. Trong một lúc hốt hoảng, cả người cô đều bay lên trời, một giây sau cô rơi vào trong ngực rộng rãi. Lục Gia Bách ôm cô xuyên qua buồng lái, đi vào khoang máy bay. Bởi vì đây là một máy bay trực thăng nhỏ, vì vậy không gian ở bên trong không phải là rất lớn. Khóe mắt của Dương Tâm chạm vào trong khoang máy bay, đặt một chiếc giường lớn, trải tơ tằm đỏ. Ở nơi khá dễ thấy, người đàn ông này quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Cái kia, anh xác định buồng lái không có người điều khiển, không sao sao. Em đã gửi tất cả các thiệp mời, nếu đám cưới không thể được tổ chức như bình thường, vậy hai chúng ta sẽ bị náo loạn. Lục Gia Bách đặt cô vào đệm chăn mềm mại, vùi đầu vào trong cổ cô. Người phụ nữ này không hề nói vài câu may mắn sao? Chiếc trực thăng này là nghiên cứu mới nhất của Ám Long, đại biểu cho công nghệ chế tạo hàng đầu thế giới. Chỉ cần dầu không cạn kiệt sẽ không rơi xuống. Dương Tâm bất đắc dĩ cười, người đàn ông này ngược lại có lợi, cô có liên quan cũng được thơm lây. Được không? Bên tai chuyển đến giọng nói từ tính khàn khàn đến không chịu nổi. Cô biết anh khó khăn như thế nào. Vốn còn muốn trêu chọc anh một chút, nhưng hiện tại lại không muốn. Cô cũng không có đáp lại, trực tiếp đưa tay dùng hành động thực tế nói cho anh biết có thể hay không. Anh chậm một chút, em không có việc gì. Tùy anh muốn làm gì thì làm, nhưng đứa nhỏ nó còn nhỏ, chịu không nổi giày vò. Lục Gia Bách nâng mặt cô, yêu thương nhìn cô. Vốn định thức đến đêm tân hôn, nhưng anh thật sự không chờ được nữa, chuẩn bị cho em trăm dặm gấm vóc này, 10 dặm phủ đỏ. Anh đang nghĩ em nằm ở bên trong nhất định sẽ rất đẹp, nếu anh có thể khi dễ em một chút, vậy thì lại càng đẹp hơn. Dương Tâm nhấn mày cười, thuận theo kéo tơ tầm ở bên cạnh, che hai người lại. Vậy còn chờ cái gì nữa, bắt đầu đi. Giường đỏ mềm nhũn, nhiệt độ trong khoang máy bay dần dần tăng lên. Bên trong một mảnh ánh đỏ cùng nhau nồng nàn, thành phố Hải đêm nay nhất định là một tòa thành không có màn đêm. Mấy ngày tới thành phố Hải cũng cực kỳ náo nhiệt, Hoắc gia, nơi ở của Hoắc Tư. Trong sân Diệp Nhiễm đang ngồi trên ghế ngắm sao, tuy rằng bầu trời nơi này không giống như thành phố Hải, bên kia đỏ rực như lửa, nhưng cũng là một phen yên tĩnh. Tử Tiến biết đuổi đuổi ra khỏi nhà, trả lại sự trong sạch cho cô, nhưng trong lòng cô lại không thể nổi lên bất cứ gợn sóng nào. Một số tổn thương đã được tạo thành, vết thương kết vảy là vĩnh viễn sẽ không thể tiêu tan. Một câu xóa sạch nỗi oan có thể xóa bỏ nỗi đau mà cô ấy đã phải chịu đựng ở trong những ngày đó sao? Không phải dễ dàng như vậy. Nếu như không phải cô ấy đủ kiên cường, sợ là sớm đã bị những nước bọt ở bên ngoài nhấn chìm. Diệp tiểu thư, Hoắc phu nhân ở bên ngoài muốn gặp cô. Ngoài cửa chuyển đến tiếng bẩm báo của hầu gái, kéo suy nghĩ mơ hồ của Diệp Nhiễm quay về. Cô không muốn có bất cứ vương vấn nào với người nhà họ Hoắc, nhưng dường như chuyện này cũng không phải là do cô quyết định là được. Dù sao bây giờ cô vẫn còn đang ở trên địa bàn của người ta, cho nên cho dù cô có không đồng ý, Hoắc phu nhân sẽ bước ra bên ngoài. Diệp Nhiễm cũng không đứng yên, thậm chí đến một ánh mắt cũng là lười bố thí cho bà ta. Người bên ngoài chỉ biết là Tử Thiến hại cô, không nghĩ tới đầu sỏ gây tội chân chính là vị Hoắc phu nhân này. Bà ta khinh thường con hát là cô đây, cho nên 2 tháng trước mới đưa cô lên giường của cháu trai bà ta. Thiếu chút nữa, hại anh em bọn họ gà chó đánh nhau, tan đàn xẻ nghế. Mà chuyện mấy ngày trước, có người thả rắn độc ra cắn người là cái ác liệt hơn. Bà ta biết rõ trong bụng cô có đứa nhỏ, hơn nữa còn là dòng sống của nhà họ Hoắc, nhưng vẫn làm theo ý mình, sai người thả rắn độc dồn cô vào chỗ chết. Ác độc tới mức đó, giữa hai người còn có thể có chuyện gì nữa? Xin lỗi, không phải là thánh mẫu, cô không thể nào bắt bản thân tha thứ cho bà ta sau khi bà ta làm bao nhiêu chuyện ác độc như thế với cô được. Cô không giống với tất cả những nữ minh tinh mà tôi biết lúc trước, không tham hư vinh như các cô. Có lẽ là tôi đã có thành kiến khi đối xử với cô, cho nên mới sinh ra lòng bất mãn. Nếu tôi nói là nếu cô và Hoắc Tư thành đôi, cô có về lại nhà họ Hoắc hay không? Diệp Nhiễm thu lại tầm mắt mà nhìn trời thu vào đêm, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của bà ta lạnh lùng cười. Xin lỗi, tôi không đê tiện đến mức đó. Sẽ không phải để cho mặt nóng dán vào mông lạnh để cho các người chà đạp thêm lần nữa. Sau khi đi khỏi đây, quãng đời còn lại của tôi sẽ không bước vào nhà họ Hoắc các người nửa bước. Cơ thể của Hoắc phu nhân run rẩy, sợ hãi lan tràn khắp người. Nếu sau này người phụ nữ này không chịu về nhà họ Hoắc, vậy có lẽ con trai bà ta sẽ không bước chân quay về nữa. Nhưng cội nguồn của Hoắc Tư còn ở đây, nếu cô ta muốn gả cho nó thì phải chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó. Dường như Diệp Nhiễm nghe được chuyện buồn cười gì, khuấy miệng lại càng nhếch lên. Hoắc phu nhân, tôi nghĩ chắc cho tới giờ bà cũng không hiểu rõ tình hình. Bây giờ không phải là tôi quấn lấy con bà không tha, mà là con trai bà cứ bám lấy tôi mãi. Nếu có thể, tôi thật sự hy vọng bà có thể quản giáo con trai bà cho đàng hoàng. Khuyên nhủ anh ta cứ đừng mãi dây dưa không dứt nữa. Duyên giữa tôi và anh ta đã cạn, đời này không thể nào hợp tác lại nữa. Nếu anh có thể buông tha cho tôi sẽ cảm kích vô cùng, mà bà cũng không cần lo lắng phải mất đi con trai nữa. Hoắc phu nhân nhớ mày, cô không muốn gả vào trong nhà họ Hoắc. Hoắc Tư là người kế thừa đã định sẵn, sẽ không có bất cứ sự thay đổi nào. Sau này nó sẽ là gia chủ của nhà họ Hoắc. Cô gả vào đây chính là bà chủ, chẳng lẽ cô không động tâm một chút nào sao? Diệp Nhiễm chân chọc cười, nói nhẹ bẫng. Không phải, mọi người đều coi trọng danh lợi và danh vọng như bà. Nếu như không là vì có tình cảm với Hoắc Tư, 2 tháng trước tôi sẽ không mong chờ mà chạy tới đây để cho mấy người dẫm đạp, ngã một lần phải hơn một chút. Tôi đã học được giáo huấn rồi. Từ nay về sau, sẽ không mơ ước tới mấy thứ này nữa. Vị trí bà chủ của nhà họ Hoắc, bà về để cho con trai bà dành cho người phụ nữ khác đi. Tôi không thèm. Nếu như Hoắc phu nhân không còn chuyện gì khác nữa, mời bà về đi thôi. Tôi muốn nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi máy bay về thành phố Hải. Bà không cần phải đề phòng tôi. Từ nay về sau tôi sẽ không bước vào nhà họ Hoắc nửa bước, càng sẽ không xuất hiện ở trước mặt bà, làm cho bà ngứa mắt. Nói xong cô đứng dậy đi về phòng khách của mình. Hoắc phu nhân đứng ở sau lưng cô mở miệng hỏi, có phải cô đang xúi giục Hoắc Tư đoạn tuyệt tình mẹ con với tôi không? Diệp Nhiễm cười khuẩy nói, thì ra bà cũng có lúc cảm thấy sợ hãi. Mặc dù ngày nào đó Hoắc Tư thật sự đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với bà, thế thì cũng là do bà đã làm gì khiến cho anh ta lạnh lòng. Đừng có đổ lên đầu của tôi. Cô ấy nói đúng, nếu ngày đạo đó tôi thật sự đoan tuyệt quan hệ mẹ con với bà, đó cũng là do bà làm tôi lạnh lòng, không liên quan gì đến cô ấy. Nếu mẹ không có chuyện gì khác nữa, mời mẹ về đi cho. Ngoài cửa viện truyền tới giọng nói của Hoắc Tư, đột nhiên Hoắc Vu Nhân quay đầu nhìn lại. Nếu sau này cô ta không bước vào trong nhà họ Hoắc một bước, có phải con cũng giống như cô ta, cả đời sẽ không về lại gia tộc không? Nơi có cô ấy mới là nơi tôi nên về, chỗ nào có cô ấy thì tôi sẽ ở chỗ đó. Chẳng qua ngài cũng đừng lo lắng, tôi vẫn làm tròn đạo hiếu. À đúng rồi, tôi còn phải chuộc tội với Diệp Nhiễm nữa. Sau này dù tôi có làm ra chuyện gì, các người cũng đừng quá kinh ngạc, đó là tôi nợ cô ấy nên trả lại. Trong lòng Hoắc phu nhân dấy lên một dự cảm không tốt, trực giác nói cho bà ta biết, chuyện này thằng nhóc sắp làm sẽ kinh thiên động địa lắm. Hoắc Tư, ta cảnh cáo con, tốt nhất con đừng có làm sằng bậy nữa. Gia tộc bồi dưỡng cho con mấy chục năm sẽ không dễ dàng gì. Màng này của con không phải là của mình con, mà là của toàn bộ gia tộc của nhà họ Hoắc. Làm ta hãm hại người phụ nữ kia, nếu cô ta muốn báo thù thế thì cứ nhắm vào ta là được, con không phải đội cái nôi này thay ta. Hoắc Tư nở ra nụ cười nhạt, nhưng trong mắt lại không hề có một chút độ ấm nào, lạnh lẽo tận xương. Tổn thất mà tôi đã làm sao với cô ấy mới là chí mạng nhất. Ngài cứ như thế nào trả được. Trời đã tối rồi, mẹ vẫn nên về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai tôi sẽ không tới nhà chính từ biệt ngài nữa. Nói xong anh ta bước về phía căn phòng đối diện. Hoắc phu nhân nhìn theo bóng dáng xa xút suy sụp của con trai, trong lòng quặn thắt từng cơn. Là bà ta đã sai thật rồi sao? Hôm sau sáng sớm, Hoắc Tư đã đưa theo Diệp Nhiễm lên máy bay riêng, rời khỏi nhà họ Hoắc. Máy bay bay được tới nửa ngày mới tới không phận của thành phố Hải. Nhìn đường phố náo nhiệt ở dưới chân, đầu đầu cũng là màu đỏ, đèn lồng đỏ, lụa đỏ, gấm đỏ, liếc mắt một cái đã không thấy điểm cuối ở đâu. Diệp Nhiễm ngồi trước cửa sổ, lặng lặng nhìn chằm chằm vào cảnh tượng phồn hoa ở bên dưới, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm. Dương Tâm đúng là đã gả cho đúng người, Lục tiên sinh cưng chiều cô ấy thành công chúa. Biến nguyên một thành phố, làm của hồi môn cho cô ấy đúng là danh tác hiếm gặp. Hoắc Tư ngồi đối diện nhìn cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ, lại nhìn vẻ kinh diễm ở trong mắt của Diệp Nhiễm thử hỏi. Nếu em thích, lúc chúng ta kết hôn cũng phủ kín lụa đỏ tam giác vàng. Tiền của nhỏ họ Hoắc anh Tây cũng có rất nhiều, sợ là cô không chịu gả. Diệp Nhiễm không thèm quay đầu nhìn anh ta, nói nhẹ tênh. Lục Gia Bách là dùng tình yêu để trang trí tòa thành này, anh dùng gì tới làm? Áy náy sao hay là xin lỗi? Tôi không thèm, trở xuống máy bay. Hai ta ai đi đường đấy, sau này không ai nợ ai, anh cũng đừng có dây dưa với tôi nữa, ai nấy bình an sống một đời đi. Nói xong cô đứng lên đi tới một bên cửa sổ khác, trong mắt Hoắc Tư xoẹt qua một tia ảm đạm, chẳng qua đảo mắt một cái đã biến mất không thấy nữa. Đường có theo đuổi vợ này còn dài, anh ta phải nhẫn lại, từ từ chậm rãi theo đuổi sau. Tiên sinh, chuyên cơ hạ cánh xuống sân bay hay sao? Không đợi cho Hoắc Tư mở miệng, Diệp Nhiễm đã nói chen vào. Đi tới khu riêng của nhà họ Thẩm, tạt tôi xuống trước rồi mấy người muốn đi đâu thì đi. Bảo Tiêu nhìn về phía Hoắc Tư, Hoắc Tư gật gật đầu với anh ta. Nghe theo cô ấy đi tới nhà họ Thẩm. Vâng ạ. Nhà họ Thẩm trong phòng khách, tối hôm qua lăn lộn ở trên trực thăng tới nửa đêm, cả người Dương Tiểu Thư đều uể oải. Thẩm phu nhân bưng một chén canh tới, bà là người từng trải, sao lại không nhìn ra tình huống bây giờ của cô? Thằng nhóc kia cũng thật là, có ba ngày nữa mà cũng không chờ được sao, lại lăn lộn con thành như thế này, nó cũng không sợ bị động thai hả? Các bạn vừa nghe xong tập số 269 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo, hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.